Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 42, hắn người nhà. Góc truyện audio.com. Ba hôm sau vào trạng vạng tối, Lăng Khiên dẫn Hiểu Đồng trở về Lăng gia. Lăng gia xa hoa, cổ kính biệt thự buổi tối sáng đèn khắp nơi. Từ rất xa có thể nhìn thấy, lung linh như một câu chuyện cổ tích. Xung quanh nhà luôn có người bảo vệ 24/24. Lăng Khiên xe rất nhanh liền bị người nhận ra cùng thông báo. Quản gia đã sớm cùng người hầu trong nhà xếp thành hai hàng tại ngoài cổng nhà chờ đợi. Đây cũng là tiếp đón long trọng nhất của Lăng gia. Chỉ có những người đặc biệt trọng yếu cũng ngày quan trọng mới bày ra. Đợi xe Lăng Khiên tiến đến, quản gia đôi mắt tinh tường liền nhìn thấy ngồi tại bên cạnh Lăng Khiên Hiểu Đồng. Hắn biết rõ đây chính là thiếu phu nhân. Cũng vì nàng lần trước đại thiếu gia đã đánh nhị thiếu gia mặt mũi bầm dập. Còn cho người lột sạch đem trở lại Lăng gia, đến mức trong ngày thường luôn luôn được sủng ái. Nuông chiều nhị thiếu gia cũng không có ai dám lên tiếng bênh vực. Còn bị dạy dỗ rất nghiêm, cũng bị rốt tại nhà đã mấy hôm nay. Nhìn xem cách Lăng Khiên che chở, tỉ mỉ đỡ Hiểu Đồng xuống xe, quản gia lại càng xác nhận địa vị của vị này thiếu phu nhân trong lòng đại thiếu gia. Tiến lên cười nhẹ nhàng, cung nghênh thiếu gia thiếu phu nhân về nhà. Lăng gia đại bộ phận cũng không biết Lăng Khiên đã kết hôn. Nếu như đổi lại là nhị thiếu gia Lăng Thiên một ngày nào đó dẫn về một nữ nhân nói rằng đã kết hôn thì mọi người cũng không có ngạc nhiên. Nhưng luôn luôn lãnh đạm, không gần nữ sắc, lạnh lùng không tình cảm đại thiếu gia bỗng nhiên mang theo thê tử trở lại nhà. Lại hành động đầy chăm sóc cùng quan tâm khiến cho đám người hầu được phen kinh sợ. Cũng may người làm tại Lăng gia được huấn luyện rất tốt. Trong thoáng chốc cũng chính là bình thường trở lại. Theo quản gia cúi đầu cung kính chào, Lăng Khiên đối với như vậy tràng diện cũng là xem nhiều đã quen. Không liếc nhiều mắt, dắt Hiểu Đồng tay chính hướng trong nhà đi vào. Hiểu Đồng lại chưa bao giờ gặp cảnh như vậy có chút không được tự nhiên. Thấy nhiều người hướng mình cúi chào như vậy chính là mỉm cười hướng mọi người vẫy vẫy tay. Xem như chào hỏi, đám người làm không nghĩ tới thiếu phu nhân đã vậy còn rất thân thiện. Không khỏi đối với nàng có hảo cảm cùng ấn tượng đầu thật tốt. Bọn hắn tại Lăng gia làm việc tiếp xúc thường là người có quyền có thế. Không cũng là công ty tập đoàn lớn người chủ, tất cả đều cao ngạo, không có ai đi để ý đến người làm như bọn hắn. Hiểu Đồng theo Lăng Khiên đi vào trong thấy trước mắt là rộng hết tầm mắt trang viên vườn hoa. Lầu ốc trùng điệp cổ kính, trang nghiêm đối với Lăng gia lại có thêm nhận thức mới. Lăng gia biệt viện rộng lớn vô cùng. Vườn trồng rất nhiều cây cảnh cùng hoa cỏ, tất cả lại được sắp xếp chỉnh tề lại khoa học không có cảm giác bừa bãi. Tất cả biệt viện phủ lên màu xanh hoa cỏ, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành tạo cho người ta một cảm giác an lành cùng thoải mái. Nàng theo Lăng Khiên bước chân đi vào phòng khách đã thấy quý phái rộng rãi phòng khách đã ngồi đầy mấy người trong đó có cả nàng quen cùng chưa gặp bao. Giờ hắn người nhà, Diệp Lăng Vân nhìn thấy nàng thì là lộ ra một nụ cười hòa ái. Muốn đi lên dắt nàng lại ngồi một chút, nhưng lễ nghi cũng chưa có xong đành chờ đợi. Lăng Khiên chính là hướng nàng bắt đầu giới thiệu từng người trong nhà. Đồng Đồng đây chính là bà nội, ngươi cũng từng gặp hắn mở miệng giới thiệu trước nhất chính là nàng gặp đầu tiên hắn bà nội. Hiểu Đồng hướng hắn bà nội cười lễ phép chào. Bà nội, ai, tốt tốt tốt, người bé ngoan, lại bên cạnh bà nội ngồi. Đây là ta cho ngươi lễ vật, lần trước vội vàng cũng không có cho ngươi mang lễ vật. Ngươi cũng không trách bà nội đi. Diệp Lăng Vân chính là cười đến rất vui vẻ, đẩy ra mình cháu trai nắm tay nàng, đưa cho nàng lễ vật. Tạ ơn bà nội. Hiểu Đồng tiếp nhận nàng lễ vật nói tạ ơn sau đó lại nói. Ta làm sao có thể giận bà nội đây? Ta lần trước không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngài không trách ta đã rất tốt, cần gì ngươi lễ vật cho phiền phức, ngươi cùng chúng ta Tiểu Khiên đã là lễ vật tốt nhất rồi. Lăng Thiên Chính ngồi tại một bên thấy mình bà xã không nhìn tất cả mọi người. Vừa lên chính là lôi kéo lấy cháu dâu một bên trò chuyện. Có chút bất mãn, hắng giọng ho khan hai tiếng lúc này mới khiến Diệp Lăng Vân lấy lại tinh thần. Lăng Khiên càng là trực tiếp từ tay nàng kéo đi Hiểu Đồng hướng về Lăng Thiên Chính giới thiệu. Cái này là ông nội, người tốt. Hiểu Đồng lập tức mỉm cười chào hỏi. Lão gia tử hơi chút uy nghiêm gật đầu, nhưng lại cảm thấy mình nghiêm túc như vậy có chút không ổn. Nhỡ lại dọa đến mình cháu dâu, chính là lộ ra một nụ cười có chút cứng nhắc, từ trong túi lấy ra cho nàng lễ vật. Hiểu Đồng tiếp nhận lễ vật, hướng hắn mỉm cười nói cảm tạ. Cái này chính là ba ba Lăng Khiên tiếp theo cho nàng giới thiệu hắn cha Lăng Nhiễm. Hiểu Đồng hướng về hắn mỉm cười lễ phép chào hỏi ba ba tốt. Nàng hôm nay nhìn thấy mới biết Lăng gia ba đời nam nhân. Căn bản chính là từ một cái khuôn đúc đi ra. Hắn Lăng Khiên cùng cha Lăng Nhiễm như một khuôn đúc, cha hắn lại cùng ông nội Lăng Thiên Chính giống nhau 10 phần. Tất cả từ dung mạo khí chất đều giống nhau lạ thường. Lăng Nhiễm đối với chính mình mới con dâu cũng tương đối hài lòng. Dù sao hắn con trai tính tình như vậy có được nữ nhân xinh đẹp như vậy chịu được cũng không có mấy cái. Nên trân trọng, hướng nàng lộ ra nụ cười. Ngươi tiểu nha đầu rất tốt. Về sau nếu hắn có bắt nạt ngươi, nói cho ba ba, ta thay ngươi trừng trị hắn. Mọi người thấy hắn như vậy hòa ái, đều có chút ngạc nhiên. Lăng Nhiễm luôn luôn rất nghiêm khắc đối với chính mình nhi tử. Cùng mọi người, hắn lại lãnh đạm ít nói, rất ít khi tỏ ra hòa ái. Hiểu Đồng phải thật đạt được hắn ưng ý cùng chấp thuận mới như vậy thái độ với nàng. Lăng Khiên cũng rất ngạc nhiên hắn chưa từng thấy cha hắn như vậy hòa ái như vậy đối với bất kỳ ai. Nhưng cũng không nghĩ nhiều dù sao đó cũng là chuyện tốt. Thực chất Lăng Nhiễm từ lâu đã rất có một đứa con gái. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ có hai cái nhi tử. Lại đều làm hắn lo lắng không thôi. Vì vậy có được một người con dâu như vậy không nghi ngờ khiến hắn vui mừng. Hắn coi nàng như là con gái đồng dạng đối đãi. Lăng Nhiễm cũng như lão thái gia cùng lão phu nhân cho Hiểu Đồng lễ vật. Nàng chính thoải mái tiếp nhận, cùng hắn nói tiếng cảm ơn, cũng không có gì áp lực. Cách chương.